Tập 21. Ly nước trong tay Khương Thanh Thời rồi ướt cả người thằng nhóc kia. Đối mặt với bố, Khương đang đau đến muốn bảo vệ thằng nhóc sau lưng. Giọng điệu của Khương Thanh Thời trở nên lạnh lùng. Bố, con là đang có qua có lại thôi. Cô lạnh lùng nhìn thằng nhóc đang khóc lớn, nói với cậu ta. Nhà này không phải chỗ để cậu ta coi chơi bằng vung. Tôi cũng sẽ không dung túng cậu. Con... Ông ấy giơ tay lên muốn đánh Khương Thanh Thời. Thẩm Ngạn liền hất tay ông ấy ra, bảo vệ Khương Thanh Thời sau lưng mình, lạnh lùng nói. Đây là lần thứ hai. Anh nhắc nhở bố Khương. Bố, nếu bố không biết dạy con, vậy thì chi bằng giao cậu ta cho ông nội dạy đi. Thẩm Ngạn ám chỉ việc thằng nhóc này không được dạy dỗ tử tế. Bố Khương giật mình sửng sốt, sau đó mới muộn màng nhận ra. Vô thức nhìn sang chỗ bố mình. Bố, Tiểu Trạch không phải cố ý. Ông nội Khương lộ ra vẻ mặt nghiêm nghị, đầy thất vọng, nói với ông ấy. Con mau đưa nó đi thay quần áo đi. Nói xong, ông cụ nhìn về phía Khương Thanh Thời. Cháu đi cùng ông nội, đến phòng làm việc. Khương Thanh Thời giật mình, đang định đồng ý với Thẩm Ngạn thì lên tiếng. Ông nội, cháu có thể đi cùng không ạ? Ông nội Khương. Tiểu Ngạn, cháu đợi dưới lầu một lát. Khương Thanh Thời nhìn vẻ mặt lo lắng của Thẩm Ngạn, khẽ lắc đầu nói. Ông nội sẽ không vô lý đâu. Thẩm Ngạn im lặng vài giây rồi nhẹ giọng nói. Anh đợi em ở cửa. Ông nội Khương thấy anh cố chấp như vậy, đành để anh đi theo. Ba người cùng lên phòng làm việc trên tầng 2. Khương Thanh Thời theo ông nội Khương vào phòng làm việc. Đây không phải lần đầu tiên Khương Thanh Thời đến phòng làm việc của ông nội. Khi còn nhỏ, cô thường đến phòng làm việc của ông chơi. Khi đó cô là viên ngọc quý trên tay nhà họ Khương, là cô công chúa nhỏ mà tất cả mọi người trong nhà họ Khương đều thiên vị yêu thương. Nhưng bây giờ mọi thứ đã thay đổi. Ngồi đi. Ông nội Khương chống gậy nhìn cô. Cứ ngồi xuống trước. Khương Thanh Thời rũ mắt, thả tay sang một bên. Cháu không muốn ngồi ạ. Ông nội Khương bị câu trả lời của cô làm cho buồn cười, bất đắc dĩ nói. Thanh Thời, ông nội già rồi. Khương Thanh Thời im lặng, không nói lời nào. Ông nội Khương chăm chú nhìn cô một lúc, rồi nói. Tối hôm qua bố cháu quay về, nó cũng không nói trước với ông bà một tiếng, là sẽ dẫn đứa bé đó trở về. Người ta đã đến trước cửa nhà rồi, ông cũng không thể đuổi người ta ra ngoài trong đêm 30. Khương Thanh Thời mím môi giữ im lặng. Ông nội Khương nhìn cô, lặng lẽ thở dài. Có lẽ trước đây ông đã quá mức dung túng bố cháu, để nó làm ra chuyện hoang đường như vậy. Đây là lỗi của ông. Nghe vậy Khương Thanh Thời mấp máy môi. Đó là vấn đề của ông ta, cháu không trách ông nội. Ông nội Khương mỉm cười. Thật sao? Khương Thanh Thời gật đầu. Ông nội Khương cũng gật đầu mỉm cười nói. Không có là tốt rồi. Ông dừng lại giây lát rồi hỏi Khương Thanh Thời. Ông nghe nói Tiểu Ngạn đã thu mua không ít cổ phần trong tay các cổ đông. Thằng bé muốn tập đoàn Khương Thị thay tên đổi họ sao? Khương Thanh Thời ngước mắt lên. Ông nội, cháu không hiểu chuyện kinh doanh. Ông muốn biết gì thì có thể hỏi thằng anh ấy. Ông hỏi cháu. Ông nội Khương nhìn cô. Cháu nghĩ thế nào? Ông biết Thẩm Ngạn làm như vậy là vì ai? Ông đã lăn lộn trong giới kinh doanh nhiều năm. Đương nhiên có thể nhìn ra được Thẩm Ngạn đang suy nghĩ gì. Khương Thanh Thời nheo mắt nhẹ giọng nói. Ông hy vọng cháu trả lời thế nào? Cháu cứ nói sự thật. Hàng mi của Khương Thanh Thời khẽ run rẩy. Cô nhìn về phía ông. Nếu cháu nói cháu thật sự không hy vọng bố cháu tiếp tục làm chủ tịch của tập đoàn, ông sẽ đồng ý sao? Đây không phải là chuyện mà ông nội có đồng ý hay không. Ông nội Khương nói với Khương Thanh Thời. Chuyện này phải dựa vào số cổ phần. Các cổ đông lớn biểu quyết quyết định. Khương Thanh Thời mấp máy khóe môi, thái độ rất tức giận. Vậy ông còn hỏi cháu làm gì ạ? Ông nội Khương nhìn cô, thở dài. Bên phía mẹ cháu nói thế nào? Khương Thanh Thời lắc đầu. Chắc ông nên hỏi thằng mẹ cháu thì hơn. Ông nội Khương nhìn dáng vẻ ngậm chặt miệng của cô, cũng hết cách với cô. Ông thở dài, thấp giọng nói. Ông thay mặt bố cháu, nói với cháu một tiếng xin lỗi. Chuyện này là do nó sai, nó sẽ bị trừng phạt xứng đáng. Ông nội im lặng một lát, rồi lại nói. Nhưng dù sao nó cũng là con trai của ông, ông nội không có cách nào đối xử quá tàn nhẫn với đó. Khương Thanh Thời nheo mắt. Cháu cũng đoán ra được. Ông nội Khương nhìn cô, cảm thấy cô đang không hiểu ý của ông. Nhưng chuyện này không còn quan trọng nữa. Ông khoát tay với cô. Cháu bảo Tiểu Ngạn vào đây một chút. Ông có chuyện muốn nói với thằng bé. Khương Thanh Thời ngước mắt lên. Không phải ông muốn mắng anh ấy đấy chứ? Nếu như vậy, cháu không bảo vào đâu. Nghe vậy, ông nội Khương tức giận, trừng mắt với cô. Ở trong lòng cháu, ông nội là người vô lý và ngang ngược đến vậy sao? Khương Thanh Thời ngại ngùng. Ồ, ông nội Khương không muốn nhìn cô nữa. Cháu ra ngoài đi. Khương Thanh Thời mở cửa ra ngoài, nhìn người ở ngoài cửa. Ông nội bảo anh vào. Thẩm Ngạn sờ đầu cô. Chờ anh. Khương Thanh Thời gật đầu. Chờ cửa hơn 10 phút, Thẩm Ngạn rời khỏi phòng làm việc. Khương Thanh Thời không biết ông nội đã nói gì với anh. Hỏi anh thì anh cũng không nói, chỉ nói chờ đến lúc giải quyết xong mọi chuyện sẽ nói cho cô biết. Ăn xong bữa trưa, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cùng nhau quay lại hoa viên Hải Đường. Hai người không đi ra ngoài nữa, cũng không muốn ra ngoài. Trong những ngày nghỉ tiếp theo, Thẩm Ngạn thấy tâm trạng của Khương Thanh Thời không tốt, nên đã đưa cô đến ngoại ô ngâm suối nước nóng. Cố Tuệ An vốn định đi cùng hai người, nhưng lại bị Thẩm Ngạn từ chối. Anh muốn dành vài ngày để trải qua thế giới với hai người với Khương Thanh Thời. Vì lý do này, Cố Tuệ An đã lên án Khương Thanh Thời trọng sắc khinh bạn. Khương Thanh Thời không thể phản bác được, chỉ có thể hứa rằng sau khi Thẩm Ngạn quay lại làm việc sẽ mời cô đi massage. Kỳ nghỉ năm mới trôi qua nhanh chóng, mọi người lần lượt trở lại với công việc. Vốn dĩ Khương Thanh Thời đã dự định năm sau sẽ quay lại trường học, nhưng cô không ngờ tình cảm của mình và Thẩm Ngạn lại tiến triển nhanh đến như vậy. Trong lúc nhất thời, cô không biết nên quay lại trường học sau lễ nguyên tiêu hay là muộn thêm một chút. Không đợi Khương Thanh Thời quyết định được thời điểm quay trở lại trường học, tập đoàn Khương Thị đã xảy ra những thay đổi lớn. Đi làm trở lại sau năm mới không lâu, tập đoàn Khương Thị tổ chức một cuộc họp hội đồng quản trị. Thẩm Ngạn xuất hiện trong phòng họp cùng cô với tư cách cổ đông. Cuộc họp lần này là do ông nội Khương Thanh Thời triệu tập. Ông nguyên là chủ tịch, cũng là người có công quan trọng khi đưa tập đoàn Khương Thị đi vào quỹ đạo từng bước một. Vốn dĩ bố Khương cũng không suy nghĩ quá nhiều, cũng không quá coi trọng cuộc họp lần này, bởi vì vào mỗi dịp đầu năm tập đoàn đều sẽ tổ chức cuộc họp quan trọng thế này. Cho nên ông ấy vốn cho rằng năm nay cũng như những năm trước, cho đến khi nhìn thấy Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn xuất hiện, ông ấy mới mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng. Ông ấy vô thức nhìn bố mình ở vị trí trung tâm, vẻ mặt hoảng hốt. Bố, bố muốn làm gì? Ông nội Khương lạnh lùng nhìn ông ấy, vẫy tay với Khương Thanh Thời, bảo cô đến ngồi bên cạnh mình. Khương Thanh Thời có hơi do dự, Thẩm Ngạn thấp giọng. Đi đi, đừng sợ. Đợi mọi người tập trung đông đủ, ông nội Khương mới nhìn quanh một vòng rồi nói. Hôm nay tôi triệu tập mọi người đến đây là vì muốn thảo luận với mọi người về việc bổ nhiệm chủ tịch tiếp theo của tập đoàn Khương Thị. Ông cụ vừa dứt lời, phòng họp trở nên báo động. Bố Khương biến sắc, lớn tiếng hô. Bố! Ông ấy không dám tin, trừng lớn hai mắt. Bố muốn làm gì? Ông nội Khương không quan tâm đến ông ấy, lạnh lùng nói. Cổ phần do cháu gái tôi là Khương Thanh Thời nắm giữ đã vượt qua cổ phần trong tay tôi và Khương Hoàn, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Cách đây không lâu, ông cũng đã chuyển toàn bộ số cổ phần trong tay mình cho Khương Thanh Thời. Đây coi như là ông bồi thường cho Khương Thanh Thời. Ông biết, cho dù ông không làm vậy thì Thẩm Ngạn cũng sẽ khiến Khương Thanh Thời trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn Khương Thị. Lời này vừa dứt, vẻ mặt của các cổ đông cũng thay đổi theo. Bọn họ đồng loạt nhìn về phía Khương Thanh Thời, ánh mắt tràn ngập vẻ dò xét. Lão chủ tịch, có người đứng ra phản đối. Đừng bảo là ông muốn một cô nhóc trở thành chủ tịch của tập đoàn đó chứ. Ông nội Khương nhẹ giọng nói. Thanh Thời không có hứng thú chuyện này, nhưng bây giờ con bé là cổ đông lớn nhất. Con bé có quyền quyết định một số chuyện. Nói đến đây, ông liếc nhìn đứa con trai đang sợ hãi bên cạnh, khẽ nói. Hôm nay tôi triệu tập mọi người là vì muốn bãi bỏ chức vị chủ tịch của Khương Hoành. Về phần chủ tịch tiếp theo là ai sẽ do Thanh Thời và các vị cổ đông biểu quyết quyết định. Nghe vậy, Có người liếc nhìn Thẩm Ngạn nhỏ giọng nói, lão chủ tịch, phải chăng tập đoàn Khương thị sẽ đổi sang họ Thẩm? Không đợi ông nội Khương mở miệng, Khương Thanh Thời đã lên tiếng. Tôi là cổ đông lớn nhất, tại sao tập đoàn phải đổi sang họ Thẩm? Cô hỏi vị cổ đông kia vẻ mặt bình tĩnh. Tiếp theo, tạm thời không nói đến chuyện tôi có muốn tập đoàn đổi tên hay không. Cho dù tôi muốn, thì tôi cũng không có quyền này. Nghe vậy mọi người đều có suy nghĩ khác nhau. Có người không quá coi trọng Khương Thanh Thời. Có người cảm thấy từ khi Khương Hoành giữ chức đến nay, không những không dẫn dắt được tập đoàn phát triển, mà ngược lại còn càng ngày càng xuống dốc. Đối với các vị cổ đông mà nói, người nào có thể kiếm tiền cho mọi người thì người đó sẽ là chủ tịch. Đương nhiên, bọn họ cũng không đồng ý để Khương Thanh Thời làm chủ tịch. Một cô gái trẻ như vậy, sao có thể trở thành chủ tịch được chứ? Khương Thanh Thời lời tranh luận với bọn họ. Nói thế nào thì đám người này cũng chỉ coi thường cô mà thôi. Nhưng cô cũng biết tự lượng sức mình, biết bản thân không có năng lực trong lĩnh vực này. Trong phòng họp xảy ra tranh chấp, đột nhiên ông nội Khương nói, im lặng đi. Ông liếc nhìn Khương Thanh Thời, thấp giọng nói, tôi cũng không có ý định để Thanh Thời làm chủ tịch. Con bé cũng không có suy nghĩ này. Ông nhìn về phía con dâu cách đó không xa, trầm giọng nói, mấy năm nay phó chủ tịch Từ đã đóng góp cho công ty không kém gì chủ tịch mà tiền nhiệm. Hơn nữa cô ấy cũng là cổ đông. Không để ý đến sắc mặt trắng bệch của con trai mình, tuyên bố, cho đến khi chưa tìm được ứng cử viên phù hợp cho vị trí chủ tịch, cô ấy sẽ đảm nhiệm vị trí chủ tịch tập đoàn. Các vị cổ đông thấy thế nào? Những gì bà Từ đã làm cho công ty trong mấy năm qua đều hiện lên rõ ràng trước mặt mọi người ở đây. Bà hành động mạnh mẽ, kiên quyết. Các dự án mà bà đã xử lý đều khiến tập đoàn đứng vững, cũng khiến các vị cổ đông hài lòng với số hoa hồng hàng năm. Bọn họ không đồng ý với Khương Thanh Thời, nhưng lại bằng lòng để bà Từ đảm nhận vị trí chủ tịch. Suy cho cùng thì ngoại trừ bà ra, những người khác hoặc là không nắm giữ đủ cổ phần, hoặc là không đủ năng lực. Đến cuối cùng, cuộc họp này chỉ tạm thời loại bỏ chức chủ tịch. Vẫn có một số cổ đông phản đối chuyện bổ nhiệm bà Từ làm chủ tịch, quyết định sẽ tổ chức lại một cuộc họp khác để biểu quyết, sau đó mới đưa ra quyết định cuối cùng. Sau khi cuộc họp kết thúc, các vị cổ đông rời đi, ông nội Khương và những người khác ở lại. Mọi người vừa rời đi, Khương Hoành liền dãy ra khỏi vệ sĩ vừa mới khống chế mình, kinh ngạc nhìn người đang ngồi ở vị trí trung tâm. Bố, bố có biết mình đang làm cái gì không? Ông ấy chỉ Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn, còn có bà Từ. Tại sao bố lại đưa hết cổ phần trong tay mình cho Thanh Thời? Tại sao? Con nói đi, tại sao? Ông nội Khương chỉ hận không thể rèn sắt lúc còn nóng, gõ mạnh cây gậy của mình xuống đất, sắc mặt tái nhợt, nói, nếu không phải con làm ra những cái chuyện hoang đường kia, nhà họ Khương có cần đến mức này không? Khương Hoành vẫn không thể tin được. Con làm gì chứ? Bố, con chỉ... Câm miệng. Ông nội Khương không đủ kiên nhẫn để nghe ông ấy nói chuyện. Chuyện này được quyết định rồi. Ông cũng rất thất vọng về đứa con trai của mình. Ông nhìn về phía Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn bên cạnh, chậm rãi nói, đưa ông ra ngoài. Hai người đáp lại. Lúc đi ngang qua Khương Hoành, Khương Hoành bất ngờ giơ tay định đánh Khương Thanh Thời, nhưng đã bị Thẩm Ngạn nhanh tay lẹ mắt ngăn lại. Anh giữ chặt cổ tay Khương Hoành, lạnh lùng nói, nếu bố đánh cái tát này, con sẽ không bỏ qua dễ dàng đâu. Ông nội Khương tức giận mắng đám vệ sĩ phía sau, mọi người đang làm gì vậy? Trông chừng nó cho tôi. Vệ sĩ lập tức bước đến ngăn lại. Sau khi đưa ông nội Khương lên xe, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn cũng rời khỏi tập đoàn. Lên xe rồi, Khương Thanh Thời không nhịn được, hỏi người bên cạnh, sốt của sao lại thế này? Số giấy tờ mà lần trước anh để em ký tên, còn có cổ phần ông nội chuyển nhượng cho em sao? Mấy ngày trước, Thẩm Ngạn mang tới một đống giấy tờ cho Khương Thanh Thời ký tên. Khương Thanh Thời nhìn lướt qua là chuyển nhượng cổ phần. Cô cho rằng đó là số cổ phần mà Thẩm Ngạn đã thu mua nên ký từng phần một. Cô cũng không biết trong đó còn có của ông nội. Thẩm Ngạn ừ một tiếng. Khương Thanh Thời khựng lại, im lặng nhìn anh. Sao ông ấy lại chuyển nhượng cổ phần của ông ấy cho em? Thẩm Ngạn thấp giọng nói, ông ấy thay con trai của ông ấy xin lỗi em. Chỉ vậy thôi sao? Khương Thanh Thời có chút không tin. Thẩm Ngạn đáp, cũng gần như vậy. Đương nhiên còn có một nguyên nhân khác. Ông nội Khương biết năng lực của con trai mình, Cho dù ông không cổ chuyển cổ phần trong tay mình cho Khương Thanh Thời, Thẩm Ngạn cũng sẽ có cách khiến Khương Thanh Thời trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn. Bởi vậy, ông đã thương lượng với một giao dịch với Thẩm Ngạn. Ông chuyển nhượng cổ phần cho Khương Thanh Thời, bãi bỏ chức chủ tịch của Khương Hoành, mà Thẩm Ngạn phải hứa với ông là không được đuổi cùng giết tận Khương Hoành, cũng không được giày bẫy Khương Hoành. Ông hy vọng sau khi mình rời đi, con trai của mình vẫn có thể sống tốt. Ông làm tất cả những chuyện này đều là vì động cơ ích kỷ của bản thân. Mục đích của Thẩm Ngạn rất rõ ràng, muốn Khương Hoành rời khỏi tập đoàn, thậm chí còn có cách khiến Khương Hoành rơi vào các bẫy của mình, làm ông ấy phá sản trong nhiều năm như vậy. Ông nội Khương muốn ngăn chặn nguy cơ này, Thẩm Ngạn đồng ý với giao dịch của ông cụ. Nhưng có một điều kiện tiên quyết, chỉ cần bố Khương không làm ra chuyện tổn thương Khương Thanh Thời, anh sẽ không làm gì ông ấy. Khương Thanh Thời truy hỏi tận cùng, Thẩm Ngạn không còn cách nào khác, chỉ đành kể mọi chuyện cho cô nghe. Khương Thanh Thời nghe xong cũng thở dài. Sao ông ta không giống ông nội chút nào hết vậy? Thẩm Ngạn không trả lời được vấn đề này, anh xoa đầu Khương Thanh Thời. Đừng nghĩ đến chuyện này nữa, muốn nghĩ đến chuyện vui vẻ hơn không? Anh nói với Khương Thanh Thời. Mẹ đồng ý ly hôn rồi. Khương Thanh Thời sửng sốt. Bà ấy nói với anh à? Thẩm Ngạn gật đầu. Khương Thanh Thời trợn tròn mắt không thể tin nổi. Tại sao bà ấy nói với anh mà lại không nói cho em biết? Cô mới là con gái ruột của bà Từ chứ, đúng không? Thẩm Ngạn không ngờ trọng điểm của cô lại đặt vào chuyện này. Anh im lặng vài giây, ngập ngừng nói. Có thể bởi vì hai ngày trước anh tìm bà ấy bàn một số chuyện công việc chăng? Anh an ủi Khương Thanh Thời. Cho nên bà ấy nhân tiện nói cho anh biết luôn. Khương Thanh Thời không tiếp thu cách giải thích này của anh, tức giận nói. Em muốn đích thân hỏi bà ấy. Nói xong cô lại sực nhớ. Ông ta bị bãi bỏ chức vị chủ tịch. Anh có chắc ông ta sẽ đồng ý ly hôn với bà Từ một cách suôn sẻ không? Sẽ đồng ý thôi. Khương Thanh Thời nhướng mày. Tại sao? Thẩm Ngạn cúi đầu hôn cô rồi nói với cô. Bởi vì chồng em sẽ khiến ông ta đồng ý. Khương Thanh Thời bị câu trả lời của Thẩm Ngạn làm cho sửng sốt. Cô chớp mắt. Anh sẽ không trói ông ta rồi mang đến cục dân chính đấy chứ? Thẩm Ngạn không nói nên lời. Anh là một công dân tuân thủ pháp luật. Khương Thanh Thời dùng ánh mắt dò xét nhìn anh, vẻ mặt không mấy tin tưởng. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười, nhéo mặt cô nói. Yên tâm đi, không làm chuyện gì quá đáng đâu. Về phần phương pháp cụ thể, anh không thể nói cho Khương Thanh Thời biết. Khương Thanh Thời im lặng. Được rồi. Cô tựa vào người Thẩm Ngạn, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Hỏi, ông ta có tính là tự mình chuốc lấy không? Thẩm Ngạn sờ đầu cô đáp. Có. Một tháng sau, Khương Thanh Thời nhận được điện thoại của bà Từ. Bà đã nhận được giấy ly hôn. Hơn nữa, chức vụ của bà cũng đã thay đổi, trở thành chủ tịch điều hành mới của tập đoàn Khương Thị. Sự thay đổi của tập đoàn Khương Thị đã làm dấy lên nhiều cuộc thảo luận sôi nổi của không ít người. Tuy nhiên, bên phía Khương Thanh Thời lại không quan tâm đến. Không quá vài ngày sau, mọi chuyện đã lắng xuống. Khương Hoành không chỉ bị cách chức chủ tịch tập đoàn đơn giản như vậy. Ông nội Khương thậm chí còn không cho ông ấy tiếp tục làm việc ở trụ sở chính. Đương nhiên, bản thân ông ấy cũng không còn mặt mũi nào để ở lại Bắc Thành nữa. Sau khi ly hôn với bà Từ, Khương Thanh Thời nghe ông ấy nói đến Giang Thành, sống cùng hai mẹ con kia. Số mệnh của Khương Hoành rất tốt, cả đời này cũng không cần phải lo lắng về những chuyện phiền phức, vặt vãnh trong cuộc sống. Nhưng tương tự, một người như ông ấy mà bị rớt từ trên cao xuống cũng coi như mất hết mặt mũi. Bà Từ nói với Khương Thanh Thời, ông ấy sẽ không bao giờ xuất hiện trước hai mẹ con cô nữa. Cô rất hài lòng với kết cục của ông ấy. Đối với kiểu người như ông ấy, chà đạp lòng tự trọng của ông ấy dưới chân đã là quá đủ. Khương Thanh Thời không liên lạc với ông ấy nữa, ông ấy cũng sẽ không chủ động liên lạc với Khương Thanh Thời. Có đôi khi Khương Thanh Thời vẫn không nhịn được thở dài, cảm thán sao ông ấy lại trở thành người như vậy. Nếu như... Đáng tiếc là có rất nhiều chuyện không có nếu như. Khương Thanh Thời không dám hỏi bà Từ có buồn hay không. Cô cũng không muốn biết câu trả lời đến vậy. Cũng hiểu rằng câu trả lời đó không còn quan trọng nữa. Có lẽ từ rất lâu trước đây, bà Từ cũng đã nhìn ra. Sau khi bụi bặm lắng xuống, cuộc sống của Khương Thanh Thời trở lại đúng quỹ đạo, không khác trước là mấy. Thay đổi duy nhất

khẽ gật đầu nói, anh không buồn ngủ. Khương Thanh Thời giang tay về phía anh. Thẩm Ngạn cong môi cười, cúi xuống bế cô dậy khỏi giường, ngây người hôn lên môi cô. Em ngủ ngon không? Khương Thanh Thời ừ một tiếng, có chút kinh ngạc. Anh và Ngụy Minh Khiêm vẫn bàn chuyện công việc sao? Cũng không hoàn toàn như vậy. Còn nói chuyện gì nữa? Tạm thời không thể nói cho em biết. Khương Thanh Thời nhướng mày. Có liên quan đến em không? Hay là cuộc hôn nhân của Ngụy Minh Khiêm? Cả hai. Nghe vậy Khương Thanh Thời càng tò mò hơn. Anh và Ngụy Minh Khiêm nói chuyện gì về em? Thẩm Ngạn im lặng. Khương Thanh Thời cố ý trêu chọc anh. Anh sẽ không nói xấu em đâu đúng không? Nói xấu? Thẩm Ngạn giả vờ không hiểu hỏi. Nói thế nào thì coi là nói xấu? Khương Thanh Thời thoáng sửng sốt, không biết anh thật sự không hiểu hay là đang giả vờ. Cô chớp mắt đưa ra ví dụ. Thì nói em không tốt, kể ra khuyết điểm của em. Lần này đến lượt Thẩm Ngạn bật cười. Vợ anh có khuyết điểm gì vậy? Sao anh lại không biết? Tuy biết Thẩm Ngạn nói vậy là đang muốn dỗ cô vui vẻ, nhưng cũng đang cố gắng lấy lòng cô. Không thể phủ nhận rằng có đôi khi Khương Thanh Thời rất thỏa mãn với những lời lấy lòng của anh. Cô mỉm cười nhìn anh, nghiêm túc nói, anh đừng có chuyển hướng trọng tâm. Đương nhiên em cũng có rất nhiều khuyết điểm. Thẩm Ngạn cười nói, không có. Khương Thanh Thời, không có gì cơ? Không có gì cả. Đối với anh, Khương Thanh Thời không có khuyết điểm, và anh cũng không nói xấu cô. Nghe được câu trả lời của Thẩm Ngạn, Khương Thanh Thời không khỏi cong khóe môi, nhìn thẳng vào anh. Thật sự không có gì cả sao? Thẩm Ngạn nhéo mũi cô, giọng nói hơi trầm xuống. Không có. Được rồi. Khương Thanh Thời rất hài lòng với câu trả lời của anh, chủ động đến gần anh. Ông xã. Thẩm Ngạn nhướng mày. Ừ. Anh thân mật cọ lên trán cô. Em muốn gì? Khương Thanh Thời tức giận đánh anh. Em gọi anh là ông xã không phải vì muốn thứ gì. Nói đến đây cô vô cùng kiêu ngạo nói. Với lại, giá trị con người em bây giờ chắc là cao hơn anh rồi đúng không? Cô cũng cảm thấy như vậy. Dù sao tập đoàn Khương thì đã tồn tại nhiều năm, mà công ty của Thẩm Ngạn chỉ vừa mới thành lập chưa đầy 10 năm. Với số cổ phần của cô mà nói, có lẽ giá trị con người của cô đã cao hơn Thẩm Ngạn rồi ấy nhỉ? Thẩm Ngạn không nói gì. Khương Thanh Thời vươn tay chọc vào mặt anh. Sao anh không nói gì? Anh đang suy nghĩ xem nên trả lời em thế nào. Thẩm Ngạn cúi đầu. Khương Thanh Thời chớp mắt. Anh nói vậy là có ý gì? Giá trị con người em vẫn chưa cao bằng anh à? Cao hơn chứ. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười nói với cô. Giá trị con người em vẫn luôn cao hơn anh. Khương Thanh Thời đang định vui vẻ, nhưng sau khi nghe xong câu này thì chợt khựng lại, sau đó nhận ra. Được rồi. Cô chán nản. Tập đoàn đã sa sút nghiêm trọng như vậy rồi sao? Cô nghe ra được ẩn ý trong lời nói của Thẩm Ngạn. Cho dù là lúc trước hay hiện tại thì giá trị con người cô vẫn cao hơn anh, bởi vì của anh chính là của cô. Nhưng nếu chỉ lấy mỗi cổ phần trong tay ra so sánh thì số tiền của cô vẫn còn ít hơn anh một chút. Thẩm Ngạn, không phải. Anh nói với Khương Thanh Thời, giá trị thị trường của tập đoàn tất nhiên cao hơn. Chẳng qua Khương Thanh Thời không phải cổ đông nắm giữ 100%. Hai người thảo luận chủ đề này một lúc, Khương Thanh Thời lại bắt đầu ngáp dài. Thẩm Ngạn giờ khóc giờ cười, vỗ nhẹ trán cô. Còn 4 tiếng nữa mới hạ cánh, em có muốn ngủ thêm một lát không? Khương Thanh Thời ừ một tiếng dựa vào người anh. Vậy còn anh? Anh cũng ngủ. Thẩm Ngạn biết cô không muốn ngủ một mình. Hai mắt Khương Thanh Thời sáng lên. Anh làm việc xong rồi sao? Không phải chuyện gì gấp. Thẩm Ngạn nói, bọn anh cũng cần nghỉ ngơi. Hai người trò chuyện một lúc rồi nghỉ ngơi, nép mình trong vòng tay của Thẩm Ngạn. Không lâu sau, Khương Thanh Thời lại chìm vào giấc ngủ sâu. Thẩm Ngạn cũng vậy. Hai người ngủ thẳng một giấc cho đến khi máy bay hạ cánh. Sau khi xuống máy bay, Khương Thanh Thời vẫn có chút ngơ ngác, có một cảm giác xa lạ, xa cách lâu ngày không nói nên lời. Trước khi rời Paris, cô chưa từng nghĩ tới việc sẽ rất lâu sau đó mình mới quay lại đây. Cũng không ngờ thời điểm quay lại là Thẩm Ngạn đưa cô đi. Cả nhóm người ra khỏi sân bay, xe Thẩm Ngạn sắp xếp đón bọn họ đã đến. Khương Thanh Thời có căn hộ riêng ở Paris. Trước khi sang đây, cô đã gọi điện thoại cho quản gia, nhà người ta dọn dẹp. Lúc đến cửa sân bay, Ngụy Minh Khiêm mặc âu phục thẳng thớm ngoái đầu lại nói với hai người: "Tôi đi trước đây." Thẩm Ngạn gật đầu. Khương Thanh Thời nói: "Tạm biệt sếp Ngụy." Ngụy Minh Khiêm liếc nhìn Thẩm Ngạn, lại nhìn sang cô nhẹ giọng: "Trong thời gian cô Khương ở lại đây, nếu có việc gì cần gấp thì có thể đến tập đoàn Ngụy Thị bất cứ lúc nào." Khương Thanh Thời liếc nhìn Thẩm Ngạn rồi đáp lời: "Được sếp Ngụy." Ngụy Minh Khiêm đã mở miệng, cho dù là chuyện nhỏ hay chuyện lớn, chỉ cần Khương Thanh Thời đến thì anh ta chắc chắn sắp xếp người giải quyết cho cô. Sau khi chia tay, Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đi thẳng đến căn hộ. Căn hộ của Khương Thanh Thời nằm ở vị trí thuận tiện, rất gần trường học. Khu vực xung quanh vô cùng sầm uất, an ninh công cộng cũng không tệ. Căn hộ của cô có 3 tầng, có một phòng ngủ, một phòng vẽ tranh, còn có phòng xem phim. Đương nhiên phòng xem phim cũng có thể coi như phòng sách. Thỉnh thoảng cô sẽ đọc sách ở đó. Sở dĩ lựa chọn căn hộ này là bởi vì có ban công rất rộng, cũng rất đẹp. Đứng trên ban công có thể nhìn ngắm rất nhiều cảnh đẹp. Bức tường đầy nắng bên ngoài, còn có rất nhiều loài hoa quấn quanh. Mùa xuân đang đến, hoa đua nhau nở rộ. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Ngạn đến căn hộ của cô. Anh đã từng đến đây một lần, chỉ là lần trước anh không thể vào. Tương tự như vậy, Khương Thanh Thời cũng không biết chuyện anh đã đến đây. Sau khi vào nhà, Khương Thanh Thời quay lại nhìn người phía sau, hai mắt sáng ngời, giới thiệu từng nơi cho anh. Nghe cô nói liến thoáng không ngừng, trong đầu Thẩm Ngạn không khỏi hiện lên hình ảnh về cuộc sống thường ngày của cô lúc ở đây. Anh nhìn về phía phòng bếp, hỏi cô: "Em đã từng sử dụng phòng bếp chưa?" Khương Thanh Thời đáp: "Quản gia từng dùng." Nhìn vẻ mặt ngượng ngùng của cô, Thẩm Ngạn âm thầm cong môi. Giới thiệu xong căn hộ của mình, Khương Thanh Thời cũng thấm mệt. Dù hai người đã ngủ mấy tiếng đồng hồ trên máy bay, nhưng chặng bay dài như vậy vẫn không tránh được cảm giác mệt mỏi cả về cơ thể lẫn tinh thần. Khương Thanh Thời thả mình lên sofa, cuộn tròn trong lòng Thẩm Ngạn, uể oải nói: "Anh có mệt không?" Thẩm Ngạn khẽ cười: "Em muốn nghỉ ngơi à?" Khương Thanh Thời gật đầu: "Em muốn tắm rửa." "Đi đi." Thẩm Ngạn xoa đầu cô: "Anh vào phòng bếp xem thử." Khương Thanh Thời bối rối: "Anh vào phòng bếp xem cái gì?" "Xem thử có thứ gì có thể làm cơm trưa cho em không?" Khương Thanh Thời nhất thời không nói nên lời, có chút bất đắc dĩ. "Tổng giám đốc Thẩm, anh không mệt sao?" Cô bắt gặp ánh mắt của anh, suy nghĩ vài giây rồi nói: "Anh đi ngủ với em một lúc đi, tỉnh rồi chúng ta ra ngoài ăn." Thẩm Ngạn rũ mắt nhìn cô: "Em chắc chắn chứ?" "Chắc chắn." Khương Thanh Thời gật đầu: "Được, đi thôi." Khương Thanh Thời nhất thời không phản ứng kịp: "Đi đâu?" Thẩm Ngạn nheo mắt lại, cúi người áp sát vào mặt cô, cất giọng trầm khàn: "Tắm rửa." Lần đầu tiên hai người tắm rửa căn hộ này. Đương nhiên không chỉ tắm rửa đơn giản, nhưng Thẩm Ngạn cũng không làm gì quá đáng. Anh biết chiều nay Khương Thanh Thời còn muốn dẫn anh đi dạo, nên đã cố gắng kiềm chế bản thân, chỉ giày vò Khương Thanh Thời trong phòng tắm một lúc rồi buông tha cho cô. Vì lý do này mà Khương Thanh Thời vẫn chưa vui đủ. Đương nhiên cô không thể hiện ra ngoài, cô cũng xấu hổ nếu để Thẩm Ngạn phát hiện. Ở trong căn hộ ngủ một giấc tỉnh dậy, hai người sửa soạn qua rồi quyết định đi ăn gì đó. Khương Thanh Thời chọn nhà hàng mà cô vẫn thường đến, cảm thấy hương vị không tệ. Hai người ngồi xuống, Khương Thanh Thời đưa thực đơn cho Thẩm Ngạn, anh lại trả lại cho cô. Khương Thanh Thời khó hiểu: "Anh không gọi món à?" "Em quyết định đi." Khương Thanh Thời cầm thực đơn, im lặng cong môi, hai má ửng hồng: "Được rồi, vậy em gọi món gì anh ăn đúng không?" "Đúng rồi." Gọi món xong không lâu đồ ăn được bưng lên, Khương Thanh Thời bảo Thẩm Ngạn nếm thử. Thẩm Ngạn hiểu ý cô nếm một miếng rồi nói: "Rất ngon." Trong nháy mắt Khương Thanh Thời vui vẻ: "Đúng không? Em cũng cảm thấy không tệ." Cô cúi đầu cắn một miếng lúng búng nói: "Lúc còn ở nhà, thứ duy nhất em muốn ăn là cái này." Thẩm Ngạn hơi giật mình: "Sao em không nói?" "Nói gì?" Khương Thanh Thời ngước mắt lên, cũng không để chuyện này trong lòng. "Cũng không phải rất muốn, chỉ thỉnh thoảng có hơi thèm thôi." Thẩm Ngạn trầm ngâm gật đầu, ngẩng đầu nhìn tấm biển cách đó không xa. Ăn tối xong, thời gian vẫn còn sớm. Khương Thanh Thời và Thẩm Ngạn đi dạo quanh đó một lúc. Cô mua rất nhiều đồ để Thẩm Ngạn mang về nước cho mấy người bạn thân như tư niệm. Lịch trình ngày hôm nay được hai người sắp xếp rất dày đặc.